Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiềm liền biết, xong rồi muốn chạy trốn không dám trốn, lấy tình huống trước mắt tới xem, đi ra ngoài chính là bị quan phủ một lưới bắt hết nhưng không trốn, phòng trừng cũng là kết cục bị bắt. Lưu Tiềm tuy không biết chính mình đến tột cùng là như thế nào chọc tới địa đầu xà kêu Hàn lão đại kia, làm đối phương đào ba thước đất đều phải tìm được bọn họ, nhưng cũng biết ngày lành sắp hết. Lưu Tiềm nghĩ muốn điên cuồng một phen, kết cục đều như vậy, người phía dưới tất nhiên là không cần phải nói, có người trộm đi ra ngoài mua đồ ăn rượu ngon, lại có người kiến nghị đem kia mấy cái hàng lấy ra tới sảng khoái một phen, như vậy chết cũng là chết thống khoái. Lưu Tiềm không có ngăn cản, hắn kỳ thật cũng có loại suy nghĩ này. Cái này ai cũng trốn không thoát, bao gồm cả Lư Kiều Nguyệt. Cho dù trải qua mấy ngày nay, nàng bề ngoài càng thêm dơ loạn, nhân gia cũng không có ghét bỏ, mà là cùng mang theo đi ra ngoài. Người này co rúm lại một chút, nhìn cây châm trong tay Lư Kiều Nguyệt, lộ ra một mặt cười dữ tợn. Hôm nay đụng tới con mèo hoang, không sao, đại gia ta thích nhất sửa trị mèo hoang. Hàn Tiến đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, thực xin lỗi, đều là ta không trông tốt nàng. Chẳng như thế nào bây giờ mới đến, ta thiếu chút nữa. Mãi cho đến khi lên trên xe ngựa, Lư Kiều Nguyệt còn khóc lớn tiếng. Bên tai tất cả đều là tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc, nhưng Lư Kiều Nguyệt lúc này đã không còn sức đi nhìn, nàng tự bảo vệ mình còn không dành. Thanh âm nhưng thật ra rất kiều nộn, chỉ sợ kêu lên cũng rất dễ nghe đi, chính là mặt ô uế một ít. Người nọ hắc một tiếng, nghiêng đầu ngó Lư Kiều Nguyệt liếc mắt một cái. Thật dơ, chẳng lẽ là cố ý đem mặt làm dơ đi như vậy, ta xem mặt tiểu nương khác nhưng không bằng ngươi. Hắn liếc một cái, liền cùng đồng bạn cùng nhau bước qua. Hai người tay chân cùng sử dụng, đem Lư Kiều Nguyệt bước tới góc, nàng liền đem cây châm hướng cổ đâm tới, lại bị người đánh rớt cây châm. Trong khi giãy giụa, xiêm y trên người nàng bị mở ra, lộ ra nửa bả vai, cùng yếm màu thủy lam trên người. Đầu lưỡi một mảnh phát đau, nàng đang muốn lại dùng lực, đột nhiên gương mặt bị người nắm lấy, người bị kéo vào một ôm ấp xa lạ mà lại quen thuộc. Kiều Nguyệt, Lư Kiều Nguyệt hai mắt đẫm lệ hoảng hốt mà nhìn thân ảnh trước mắt, cùng với gương mặt kia tràn ngập nôn nóng, đau khóc thành tiếng. Chàng như thế nào bây giờ mới đến, người đừng tới đây, Lư Kiều Nguyệt cầm châm bạc trong tay, lui dần phía sau. Tay nàng gắt gao cầm cây châm này là lúc trước tiến tử thúc đưa cho nàng, chẳng lẽ nói nàng hôm nay phải dùng nó để kết liễu chính mình. Lư Kiều Nguyệt một trận tuyệt vọng mà nghĩ. Hàn Tiến vụng về mà dùng bàn tay lau nước mắt cho nàng, như thế nào lau cũng lau không hết. Nhìn nàng khóc, hắn đau lòng đến muốn chết, hận không thể đánh chính mình hai nắm tay mới có thể giải hận. Mắt thấy ngăn không được tiếng khóc của nàng, hắn lựa chọn dùng biện pháp lấp kín nàng miệng. Khởi điểm là muốn ngừng tiếng nàng khóc, hôn hôn liền thay đổi hương vị, Hàn Tiến đang muốn gia tăng nụ hôn này, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Tiến tử, người tìm được chưa? Trong đó một người chập lưỡi, không phát hiện, thật ra là cái mặt hàng tốt nhất. Lúc này, Lư Kiều Nguyệt đã hoàn toàn điên cuồng. Tránh ra, các người tránh ra. Đáng tiếc tay chân nàng bị ngăn chặn, căn bản bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác một cái bóng đen quét tới, nàng tâm hung ác, liền dùng hàm răng đi cắn đầu lưỡi. Đã nhiều ngày nay nàng bị dọa thảm, cho dù là sống hai đời. Nàng cũng chưa từng trải qua loại cảnh tượng này, vô số lần muốn nghĩ đi tìm chết, lại luôn là đáy lòng có một tia hy vọng. Nói không chừng, hắn liền tìm tới, hiện giờ bị hắn ôm vào trong ngực, nàng ủy khuất, khổ sở, càng nhiều lại là một loại sợ hãi. Thiếu chút nữa, nàng liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Lư Kiều Nguyệt một tay đem Hàn Tiến đẩy ra, liền thối lui đến trong một góc thùng xe, đưa lưng về phía bên ngoài, tâm đập bịch bịch. Nguyệt Nhi, tiểu cữu cữu, Mai Trang Nghị thấy rõ bộ dáng cháu ngoại gái, một trận lửa giận xông lên đại não. Đám vương bát đàn kia chiếm tiện nghi của ngươi, hắn quay đầu lại nói với Hồ Tam vài câu, làm cho bọn họ đem những người này chế trụ, đi Lý gia tìm tỷ phu, mới ngồi trên xe, lái xe rời đi. Cách chương